Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165 Thiên Tai. Kỳ An Ninh, người cùng hình cảnh sát liền đi về trước, chúng ta bên này chuẩn bị tốt, lại thông chi ngươi, Ngô Thần Cương cùng Lộ An Ninh ở giữ ích thất. Nói chuyện một ít đại tai chi tiết sau, tự mình đem Lộ An Ninh đưa đi thấy chờ nàng Hình Tĩnh. Hình Tĩnh nhìn thấy Lộ An Ninh, chủ động duỗi tay dắt lấy tay nàng, không thêm vào nói cái gì. An Tĩnh đứng ở Lộ An Ninh bên người, nhìn nàng xử lý nàng cùng FX cục sự. Ân, ta trở về chờ tin tức. Lộ An Ninh hồi cầm Hình Tĩnh tay, cười cùng Ngô Thần Cương từ biệt. Ngươi như thế nào vẫn luôn nhìn ta? Trên đường trở về, Lộ An Ninh phát hiện Hình Tĩnh luôn là sẽ sấn lái xe không đương nghiêng đầu xem nàng. Chính là tưởng nhiều nhìn xem ngươi. Hình Tĩnh quay đầu lại nhìn đường xe chạy, nói ra một phen làm Lộ An Ninh ngoài ý muốn nói. Đột nhiên phát hiện, ta như thế nào cũng xem không đủ ngươi, tổng cảm thấy bọn họ ở bên nhau thật lâu. Lại cũng cảm thấy bọn họ ở bên nhau hào đoàn, có đôi khi cảm tạ trời cao làm cho bọn họ tương ngộ. Có đôi khi lại sẽ oán trách trời cao, vì cái gì mới làm cho bọn họ tương ngộ, không có lúc nào là không ở vào như vậy mâu thuẫn vòng lẩn quẩn. Làm Hình Tĩnh rất nhiều thời điểm cảm nhận được lâm vào tình yêu người, dễ dàng nhất cảm nhận được lo mất, cho nên muốn nhiều nhìn xem. Ta đây cho ngươi xem monster. Lộ An Ninh ở trong nháy mắt cảm nhận được Hình Tĩnh cái loại này tâm tình, khóe miệng không tự giác giơ lên, cười nghiêng đầu, làm Hình Tĩnh lại muốn nhìn nàng thời điểm, có thể nhìn đến nàng đẹp nhất bộ dáng. Hình Tĩnh chú ý tới Lộ An Ninh động tác, vui sướng cùng ngọt ngào từ trong lòng lan tràn đến toàn thân. A Kiệt còn có một giờ tan học, chúng ta đi cổng trường khẩu chờ hắn đi. Hình Tĩnh đem xe khai đường đi An Kiệt nhà trẻ, tìm xe vị trí nghe hảo sau, hắn cùng Lộ An Ninh đều không có xuống xe, mà là tĩnh tọa ở bên trong xe, nhìn lẫn nhau không nói lời nào, cuối cùng như thế nào ôm ở bên nhau, hai người ai cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ bọn họ dựa vào lẫn nhau, giống như nhất hoàn chỉnh viên. An Ninh, Hình Tĩnh trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm, thấp thấp ở Lộ An Ninh bên tai kêu nàng. Lộ An Ninh lên tiếng, Hình Tĩnh lại hô nàng một tiếng, không nói gì thêm, chỉ là ôm chặt nàng. Đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo. Hình Tĩnh hữu lực độ ôm, làm Lộ An Ninh nhận thấy được hắn bất an, nghiêng đầu hôn hắn gương mặt một chút, cùng hắn bảo đảm nàng sẽ hảo. Vâng, Hình Tĩnh đồng dạng nghiêng đầu đáp lại Lộ An Ninh, đồng thời tìm được nàng môi, hôn môi đi lên. Hai người đều không có đề FX cục hy vọng Lộ An Ninh làm sự. Lộ An Ninh không đề cập tới, là chuyện này không thể tiết ra ngoài. Hình Tĩnh không hỏi cũng không đề cập tới, là biết quy củ, thả cũng biết sự tình tính nguy hiểm mà ni hắn tuy rằng luyến tiếc Lộ An Ninh đi làm. Chính là lại lý giải cũng hiểu được Lộ An Ninh sẽ đi làm tín nhiệm. Cho nên hắn yên lặng duy trì nàng, giống như Lộ An Ninh yên lặng duy trì hắn hết thảy nhiệm vụ hành động giống nhau. Đi tiếp A Kiệt đi, hai người thân mật kết thúc. Hình Tĩnh cấp Lộ An Ninh loát loát tóc, xuống xe thế nàng khai cửa xe, hai người cùng đi tiếp Lộ An Kiệt tan học, hết thảy cùng dĩ vãng không có hai dạng khác biệt. Bọn họ nhận được Lộ An Kiệt, dẫn hắn về nhà ăn cơm, bồi hắn chơi đùa, xem hắn làm ầm ĩ. Trong chớp mắt, thời gian liền hoạt đến buổi tối. Đến Lộ An Kiệt ngủ thời gian, trở về sớm một chút nghỉ ngơi, Lộ An Ninh đưa Hình Tĩnh tới cửa. Hai người đang chuẩn bị cấp lẫn nhau ngủ ngon hôn thời điểm, ở phòng khách Lộ An Kiệt thùng thùng chạy tới, ôm Lộ An Ninh chân, đối diện ngoài ra còn thêm thực cẩn thận đánh giá. A Kiệt, làm sao vậy? Lộ An Kiệt căng chặt động tác, bị Lộ An Ninh nhận thấy được, cúi người bế lên hắn hỏi đã xảy ra cái gì? Tỷ tỷ, phụ cận có người, thật nhiều người. Lộ An Kiệt ôm Lộ An Ninh cổ, nhỏ giọng ở Lộ An Ninh bên tai nói hắn phát hiện. Làm Lộ An Ninh biết hắn là mẫn cảm nhận thấy được lộ ra chung quanh đặc thù nhân viên. đừng sợ, những người đó đều là tới bảo hộ tỷ tỷ, Lộ An Ninh vỗ hắn bối. Trần An báo cho hắn chân tướng, nhường đường An Kiệt nháy mắt thả lỏng lại, nhìn cửa còn đứng hình tĩnh nói. Vậy ngươi có thể đi trở về, sẽ không có nguy hiểm mà ni, Lộ An Kiệt ngữ khí, mang theo chút vênh mặt hất hàm sai khiến, ngạo mạn tiểu cằm còn hơi hơi dơ lên, đậu Lộ An Ninh nở nụ cười. Vân, ta đây đi trở về, hình tĩnh cũng bị Lộ An Kiệt động tác nhỏ. Nháo giờ khóc giờ cười, nhẹ gõ hắn cái mũi một chút, ngay trước mặt hắn, ở Lộ An Ninh cái trán rơi xuống một cái hôn, nhìn hai tỷ đệ đóng cửa, hắn mới hướng thang máy đi đến, một đường mẫn cảm phát hiện rất nhiều tầm mắt, hình tĩnh cũng biết là XX cục phái tới bảo hộ bọn họ nhân viên. Cho nên không có đi xử lý. Giống như cái gì cũng không biết trở về nhà. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh vận dụng thiên nhãn. Xem động đất nhật từ, bị XX cục định ở nàng 19 tuổi sinh nhật sau một vòng. Thời gian kia là căn cứ Lộ An Ninh mệnh cách chọn lựa. Nhất lợi cho nàng thời cơ, đồng thời bồi Lộ An Ninh cùng nhau xem, còn có 9 đặc thù nhân viên, 3 cái là hành bói toán người thạo nghề, mặt khác 6 cái tác có một ít đặc thù tiểu năng lực. Có thể hiệp trợ Lộ An Ninh vận dụng thiên nhãn, người coi đây là môi giới, Ngô Thần Cương chuẩn bị vẹt thị 3D địa hình địa mạo đồ cho Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh có vận dụng thiên nhãn chuẩn xác xác định địa điểm. Giảm bớt nàng minh tưởng hao phí, chuẩn bị tốt, ta bắt đầu rồi, Lộ An Ninh nhìn kỹ một lần vẹt thị địa thế địa mạo sau. Thâm hô khẩu khí, trầm ngưng hạ tâm thần, nói cho đại gia nàng có thể bắt đầu rồi. Trong nhà bao gồm Ngô Thần Cương ở bên trong 10 cái người. Lúc này đều an tĩnh lại, nín thở ngưng thần chú ý Lộ An Ninh, Lộ An Ninh tâm thần yên tĩnh sau. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vẹt thị địa hình địa mạo. Bắt đầu có mục đích đi xem vẹt thị tương lai. Thiên nhãn mở ra tới thời điểm, cũng không có lập tức định ở vẹt thị phát sinh động đất thượng. Trước xuất hiện chính là vẹt thị bá tánh an cư lạc nghiệp một ít tiểu hình ảnh. Vẹt thị trên đường phố ngựa xe như nước, chợ đêm ca vũ thăng bình, chúng sinh muôn nghìn hoan thanh tiếu ngữ. Khóc cười đùa giỡn, hết thảy sinh hoạt trăm thái đoạn ngắn, ở Lộ An Ninh trước mắt mau thục thoáng hiện, hình ảnh tạp mà ầm ĩ, lại đều vui sướng hướng vinh, ở tốt đẹp dưới ánh mặt trời, sinh cơ bừng bừng dọc theo sinh hoạt quỹ đạo đi trước. Nếu có phải hay không trước tiên biết, ai cũng không thể tưởng được như vậy sinh hoạt, như vậy phồn hoa, sẽ trong khoảnh khắc hủy ở thình lình xảy ra đất rung núi chuyển chung. Trời sụp đất nước, thật là trời sụp đất nước phát sinh với trong nháy mắt. Thành thị nội phòng ốc sụp đổ, con đường vỡ ra, một trùng trùng đại lâu trong thời gian ngắn hôi phi yên diệt. Ầm ầm sụp đổ, chỉ mấy cái hô hấp gian, một tòa phồn hoa hưng thịnh thành thị, trở thành một mảnh nhìn thấy ghê người phế tích, như vậy biến đổi lớn hạ, vẫn luôn yên tĩnh núi cao cũng bắt đầu tựa mãnh thú giống nhau bắt đầu giống dạn. Trên người run xuống dưới cự thạch đầu, mãnh liệt lao thẳng tới thành thị, đã đất nứt con đường, bị quái tay xé mở càng thêm mãnh liệt, từng đôi quái dị độc thủ, từ giữa vươn, lôi kéo trụ may mắn sinh tồn người sống, đem bọn họ chết kéo vào ngầm ni vô số tiếng nổ mạnh cùng ánh lửa đồng thời mà phát. Thấy không rõ quái điểu ở kích động hòa thế, không có vỡ đê hà thế, đập chứa nước. Ở không không biết tên va chạm hạ, sôi nổi dũng phá vòng bảo hộ, nhảy vào còn trên mặt đất động sơn diêu gian thành thị. Còn lan tràn hướng phụ cận thành trấn, ầm ầm ầm, vang lớn còn ở tiếp tục, thiên tai chưa đính, các lộ đầu trâu mặt ngựa cũng không ngừng lại, đem toàn bộ thành thị kéo vào bọn họ địa ngục. Về kép thị Bắc Địa, sẽ có dấu đến từ P mà quái yêu hoa, trung tâm X mà. Chôn có thi cốt, khả năng bị lợi dụng, trong thành đập chứa nước, hàng rào điện, Lộ An Ninh xem xong động đất trung quỷ xong việc, nhanh chóng mở miệng nói ra, bói toán sư lấy này bắt đầu bói toán hung cát, đặc thù nhân viên phân công hợp tác làm, ký lục những việc này đồng thời. Có người dựa vào lộ an ninh này đó miêu tả, nhắm mắt nhanh chóng làm sườn viết, một vài bức đáng sợ hình ảnh sôi nổi trên giấy. Xem trải qua quá rất nhiều đại sự Ngô Thần Cương cũng kinh hãi không thôi. Ngươi có thể nghỉ ngơi, đem cái này ăn xong đi, ta cho ngươi làm trải vuốt, lộ an ninh nói xong nàng nhìn đến quỷ xong việc. Cả người vô lực mềm nhũn không đứng được, bị mấy cái đặc thù nhân viên nhanh chóng đỡ lấy sau. Vì lộ an ninh mang đến mấy cái linh quả cùng XX cục tính chất đặc biệt một ít linh dược sau. Kia vài vị đặc thù nhân viên gần đây lấy tay tiếp xúc lộ an ninh. Sau đó dùng bất đồng biện pháp cấp lộ an ninh chuyển vận năng lượng. Các ngươi đây là cho ta độ mạnh. Lộ an ninh ăn xong linh quả cùng linh dược, cả người khôi phục một ít khí lực sau. Tinh tế nhận thấy được kia vài vị đặc thù nhân viên ở đối nàng làm cái gì. Ta có thể độ không nhiều lắm. Có thể độ nhiều ít xem người tạo hóa, nói chuyện đặc thù nhân viên là một vị thoạt nhìn thực tuổi. Trẻ nữ tử, chính là nàng mở miệng thanh âm, cùng tràn ngập lịch duyệt đôi mắt, lại có thể làm lộ an ninh biết nàng cũng không tuổi trẻ. Biết có chút môn phái phương pháp tu luyện, lộ an ninh đoán được đối phương hiện giờ là ở độ tu vi tới cấp nàng bổ khuyết vừa mới tổn thất sinh. Mệnh lực, mà mặt khác đặc thù nhân viên. Làm có chút cùng loại, lại có chút bất đồng, bất quá đều là đem tự thân một thứ gì đó, độ cấp lộ an ninh, giúp lộ an ninh khôi phục tổn thất, bất đồng trình độ đều ở làm hy sinh, kỳ thật không cần, lộ an ninh tưởng huy khai bọn họ tiếp xúc, cắt đứt bọn họ tưởng thế nàng gánh vác một ít trả giá. Kia mấy cái đặc thù nhân viên lại đều gắt gao quấn lấy lộ an ninh. Đem bọn họ lần này có thể cho lộ an ninh năng lượng đều cho sau mới thu tay lại. Lộ an ninh nhìn bọn họ cũng cùng nàng giống nhau, nháy mắt đều trở nên có chút suy yếu, càng có chi trực tiếp ngồi dưới đất ngồi xếp bằng làm điều tức. Xem như vậy, lộ an ninh cũng không biết nên làm cái gì, chỉ là nhắm mắt đi hấp thu đã còn không xong, năng lượng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tiểu giả. Đủ rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, lộ an ninh nhắm mắt điều tức thời điểm. Ngô Thần Cương đột nhiên quát lớn một tiếng, quát lớn trụ còn ở điên cuồng vẽ tranh nam tử, còn kém mấy bước, ta cảm giác được đến. Còn kém mấy bước, lại chờ ta họa xong, tiểu giả thanh âm nói rất là cố hết sức. Làm lộ an ninh trợn mắt đi xem hắn, phát hiện hắn cái trán vẫn luôn ở đổ mồ hôi lạnh. Vẫn luôn ở bên vết tay cũng xuất hiện từng đạo vết dạn. Chảy ra huyết tới, có chút huyết đều làm ướt hắn họa. Hắn vẫn là nhắm hai mắt nhanh chóng làm sườn viết. Lộ an ninh nhìn tiểu giả họa ra những cái đó cùng nàng nhìn đến có chút bất đồng bức họa. Hắn họa càng thiên về với tai sau cứu viện cảnh tượng. Trong đó đều là một ít tình hình tai nạn nghiêm trọng địa vực. Những cái đó địa vực lặn xuống cất giấu nguy cơ tổng số vạn người tánh mạng. Ngươi không cần vẽ, có chút ta nhìn đến cảnh tượng, ta có thể họa ra tới. Họa ra tới các ngươi ở dựa vào này làm suy đoán. Cũng có thể đẩy ra chúng ta muốn tin tức, lộ an ninh duỗi tay đoạt lấy trong tay hắn giấy bút. Cưỡng chế làm hắn đình chỉ làm tinh thần sườn viết sau. Cầm một cái bị nàng mang đến XX cục linh quả. Đưa cho hắn làm hắn ăn. Ta không cần, ta ăn cái này liền hảo. Bổ hạ khí lực, trở về tĩnh dưỡng đoạn thời gian thì tốt rồi. Này đó ngươi ăn đi. Ngươi tổn thất là rất khó bổ trở về, tiểu giả không có lấy lộ an ninh linh quả, mà là cầm XX cục tính chất đặc biệt thuốc viên. Nuốt mấy cái sau, cũng chưa sức lực xử lý tay thương, dựa vào ghế dựa trực tiếp đã ngủ, Ngô Thần Cương cẩn thận thu hồi có chứa tiểu giả vết máu giấy vẽ. Cùng một cái tiêu hao không lớn đặc thù nhân viên, đỡ tiểu giả đem hắn đưa ra đi trị liệu. Lộ an ninh xem bọn họ rời đi, nhận thấy được nàng ăn linh quả bổ hồi khí lực, làm nàng cả người không khó chịu sau. Lấy qua tiểu giả phía trước tập tranh, mở ra chỗ trống trang, nhanh chóng họa khởi nàng nhìn đến một ít tai nạn cảnh tượng. An Ninh, ngươi mau nghỉ ngơi đi, ngươi cung cấp tin tức đã đủ nhiều. Không cần lại, Ngô Thần Cương đưa tiểu giả rời đi sau. Trở về nhìn đến Lộ An Ninh lại vẽ tranh, vội tiến lên ngăn cản. Dù sao ta đều thấy được, nên trả giá đồ vật, cùng với bị cầm đi. Hiện tại lại họa ra tới, đối ta vô dụng ảnh hưởng. Lộ An Ninh một bên vẽ tranh, một bên thuyết phục Ngô Thần Cương. Ngô Thần Cương thấy nàng họa lên, không giống tiểu giả như vậy yêu cầu hao phí tinh lực. Cũng tùy nàng đi, chỉ làm nàng không thoải mái cũng đừng là mân ni ân. Ta biết, ngươi mau đi an bài thanh trừ những cái đó quỷ đồ vật đi. Lộ An Ninh không ngẩng đầu nhắc nhở Ngô Thần Cương. Ngô Thần Cương cũng không dám nhiều trì hoãn, cầm đặc thù nhân viên ký lục xuống dưới tư liệu. Đi làm phòng ngự an bài. Quả nhiên bị hắn đoán đúng rồi. Động đất tin tức bị tà vật khuy ký đến, liền sẽ làm tiết ra ngoài mà cấp rất nhiều làm ác thế lực có chuẩn bị mai phục tại VK thị. Chờ đợi thiên diêu địa chấn, trời sụp đất nứt thời điểm, ở trong đó tăng lên tình hình tai nạn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ân tương đương. Lộ An Ninh họa xong cuối cùng một bức đồ, duỗi cái lười eo, cùng còn ở bên trong làm phân tích nhân viên báo bị một tiếng, rời đi cái kia đặc thù phòng. An Ninh, hảo sao, ngươi cảm giác thế nào? Hình Tĩnh vẫn luôn chờ bên ngoài, nhìn đến Lộ An Ninh ra tới liền nôn nóng đón đi lên. Ta thực hảo, không có việc gì. Lộ An Ninh đối Hình Tĩnh cười cười. Hình Tĩnh nhìn nàng so phía trước tái nhợt vài phần khuôn mặt nhỏ, đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôm một hồi, mới mặc kệ người khác cái nhìn bế lên Lộ An Ninh. Mang theo nàng rời đi XX cục. À, ngươi đừng ôm ta, ta có sức lực chính mình đi đường. Lộ An Ninh bị công chúa bế lên tới có chút ngượng ngùng, vỗ vỗ Hình Tĩnh bả vai, làm hắn đừng quá khẩn trương. Hình Tĩnh không có nghe, liền đem nàng đương búp bê sứ giống nhau, ôm ra tới XX cục, bế lên xe, cẩn thận tái nàng về nhà, ôm nàng hồi phòng ngủ, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi cho ngươi nấu canh, ngươi trước ngủ một lát, lên là có thể uống lên. Tài liệu ta phía trước liền lấy lòng. Hình Tĩnh hôn Lộ An Ninh ấn đường một chút, làm Lộ An Ninh làm tu dưỡng, liền vội vàng chạy tới cấp Lộ An Ninh ngao chế bổ canh. Ta ăn, Lộ An Ninh tưởng giữ chặt hắn nói, nàng ăn linh quả cùng XX cục tính chất đặc biệt. Thuốc bổ, có thể bổ đều bổ trở về. Hình Tĩnh lại sớm chân dài, vài bước đi ra Lộ An Ninh phòng ngủ, đi bận rộn, nhìn hắn căng chặt phía sau lưng. Lộ An Ninh đột nhiên cảm thấy Hình Tĩnh hiện giờ, chỉ là tưởng đối nàng hảo một chút, lại hảo một chút, cho nên tìm không thấy hắn có thể trợ giúp nàng biện pháp. Chỉ có thể dùng nhất bổn biện pháp tới đối nàng hảo. Như vậy tưởng tượng, Lộ An Ninh lôi kéo chăn che khuất mặt, cảm thấy, có lẽ lại uống ăn lót dạ canh cũng không tồi. Như vậy có lẽ Hình Tĩnh sẽ thay nàng cao hứng một ít. Cứ như vậy, Lộ An Ninh uống lên một tháng bổ canh, rốt cuộc bổ quá đầu thượng hòa, Hình Tĩnh mới không có biến đổi pháp cho nàng làm thực bổ. Mà này một tháng một quá, Lộ An Ninh đại học cái thứ nhất học kỳ cũng tiếp cận kết thúc. À, An Ninh, làm sao bây giờ, ta ôn tập không xong này đó thư. Hảo đau đầu a, khảo thí chu vì cái gì sở hữu khảo thí muốn tụ ở bên nhau a. Hảo thống khổ, hảo thống khổ. Ở Lộ gia, Lưu Giai Duyệt có chút bực bội phiên một quyển sách căn Lộ An Ninh oán giận. Lộ An Ninh tùy ý phiên một tờ thư, nhìn nàng một cái, giúp nàng đem nhu loạn đầu tóc loát hảo mới nói. Ai làm ngươi cái này học kỳ, vẫn luôn ở trường học lãng, không hảo hảo làm bài tập. Hiện tại một đống khoa muốn khảo, lâm thời ôm chân Phật, đương nhiên thống khổ. Lộ An Ninh là có chút biết Lưu Giai Duyệt ham chơi tính tình, cho nên hiện giờ một chút cũng bất đồng tình nàng, ngược lại cảm thấy nàng hiện tại trạng thái hảo chơi. An Ninh, ngươi nói giống như ngươi không chơi giống nhau. Không chơi ngươi hiện tại cũng sẽ không theo ta đọc sách. Ngươi trực tiếp đi trường thi là có thể làm ra những cái đó để, Lưu Giai Duyệt không phục nói Lộ An. Ninh, Lộ An Ninh nhún nhún vai không đáp lời. Bởi vì nàng giống như cũng đích xác không như thế nào hảo hảo đi học. Hiện giờ thật là nhìn lão sư cấp họa cuối kỳ trọng điểm. Cấp khảo thí nước tới chôn mới nhảy. An Ninh, vì cái gì ta không có ngươi đầu óc, có thể xem một lần liền nhớ kỹ. Ta đều nhìn không biết bao nhiêu lần. Càng xem càng đầu đại, Lưu Giai Duyệt dựa vào Lộ An Ninh bả vai. Hâm mộ Lộ An Ninh thông minh học thần năng lực. Lộ An Ninh vỗ vỗ nàng, nghẹn cười làm nàng tiếp tục xê monster, nhanh lên. Ngươi ngày mai buổi chiều liền phải khảo này khoa. Khảo xong ta còn đi tiếp ngươi tới nhà của ta ôn tập sao? Ngày mai không cần, ta buổi tối còn có một khoa khảo thí. Liền nắm chặt ở trong trường học ôn tập, Lưu Giai Duyệt không ngẩng đầu nhìn thư hồi phục Lộ An. Ninh, ngươi không phải nói trường học phòng tự học, khảo thí chu không dễ dàng chiếm tòa sao? Lộ An Ninh là biết Lưu Giai Duyệt trường học tình huống. Bằng không Lưu Giai Duyệt cũng sẽ không không khóa chạy tới nhà nàng cùng nhau ôn tập. Là không hảo tìm, ngươi không biết, vừa đến khảo thí chu, trước kia trống trơn khu dạy học cùng thư viện, đều bị học sinh chiếm đầy. Khủng bố đã chết, Lưu Giai Duyệt xem như minh bạch đại học rất nhiều học sinh học tập trạng thái. Đều là ngày thương tùng muốn chết, chờ tới rồi khảo thí chu, tới gần khảo thí lại điên cuồng ôn tập. Chỉ cầu không quải khoa, lại nói tiếp, nàng còn có mấy môn khảo thí, sách vở đều là tân, toàn tễ tại đây đoạn thời gian tới tự học, cảm giác so thi đại học còn thống khổ, rốt cuộc thi đại học là thật ôn tập, mà nàng là tân học, quả nhiên là đại học học tập bầu không khí quá tự do. Nàng lãng quá mức, ta tìm không thấy liền hồi ký túc xá ôn tập, vậy ngươi vẫn là tới nhà của ta đi. Ban ngày liền chúng ta hai cái, thực an tĩnh, ngươi hồi ký túc xá, không phải có cái bạn cùng phòng, không sợ quải khoa, vẫn luôn chơi trò chơi sao? Nàng chơi game thực ảnh hưởng ngươi, Lộ An Ninh cũng không có đi A đại học giáo làm ôn tập. Bởi vì phòng học cũng cơ bản bị chiếm mãn, không nói A đại học bá chiếm, thật nhiều ngoại giáo sinh, hoặc là thi lên thạc sĩ học sinh. Thích A đại học tập bầu không khí, cũng tới A đại chiếm tọa ôn tập, nàng biết tình huống này, còn mời lăng là lướt bọn họ, bất quá ra ngoài chiếm không đến tòa, liền hồi ký túc xá tự học, hồi ký túc xá bầu không khí cũng so Lưu Giai Duyệt nơi ký túc xá muốn hảo. Ta mang nút bịt tai, một buổi trưa không có việc gì, Lưu Giai Duyệt không nghĩ quá phiền toái Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh. Đi trường học đặc biệt tiếp nàng tới làm ôn tập, còn muốn đặc biệt đưa nàng hồi giáo. Nàng thời gian trống không nhiều, chính mình chạy tới, cùng Lộ An Ninh cùng nhau ôn tập, không hiểu hỏi một chút Lộ An Ninh, sau đó ở chính mình chạy về đi. Như vậy nàng cảm giác tốt một chút. An Ninh, ngươi nghỉ đông khi nào hồi thành phố L? Lưu Giai Duyệt ôn tập không sai biệt lắm, hỏi Lộ An Ninh nghỉ đông tính toán. Khả năng muốn trừ tịch mới trở về. Người biết, muốn bồi A Kiệt đi đóng phim cùng thượng tiết mục. Người đâu, khảo xong liền về nhà sao? Ta còn không có định vé máy bay. Đang muốn hỏi một chút người ở làm kế hoạch. Lưu Giai Duyệt thu hồi thư nhìn Lộ An Ninh. Đôi mắt lượng cực kỳ hỏi đường An Ninh. Lộ An Kiệt nghỉ đông muốn đi chụp cái gì diễn? Đi trước chụp Trần Đạo chụp Tiểu Quỷ Giữa Đường. Mặt sau khách mời một bộ phim truyền hình tiểu nam chủ, Lộ An Ninh nói Lộ An Kiệt nghỉ đông an bài. Sau, Lưu Giai Duyệt càng thêm hưng phấn tỏ vẻ, nàng muốn đi theo đi xem Lộ An Kiệt quay chụp, Tiểu Quỷ Giữa Đường ta biết bộ điện ảnh này, là yêu đồng sách mới, vẫn là cùng phim kinh dị chi phụ Trần Mưu An hợp tác. Hắc hắc, ta muốn đi xem, A Kiệt chụp nhân vật nhất định rất thú vị, A Kiệt còn muốn thượng mấy cái game show. Làm phong thần bảng phim truyền hình tuyên truyền, người muốn hay không cũng cùng nhau. Lộ An Ninh thấy Lưu Giai Duyệt đối này đó cảm thấy hứng thú. cũng thuận tiện hỏi nàng muốn hay không tham gia. Có thể à, nghỉ đông lâu như vậy. Ta một người hồi L thì, ngươi không ở, thực nhàm chán, ta và các ngươi nhiều chơi mấy ngày lại về nhà ăn Tết, Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Ninh là nhất. Thiết bằng hữu, trước kia kỳ nghỉ liền ái nị ở bên nhau. Hiện tại Lộ An Ninh không trở về thành phố L, thường trụ thành phố A, nàng một người trở về, tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì. Vậy ngươi liền trước bồi chúng ta chạy thông cáo, chúng ta lại tiến tiểu quỷ giữa đường đoàn phim, cái này quay chụp có chút trường, A Kiệt xuất diễn có chút nhiều, ăn Tết sau còn muốn chụp mấy ngày, Lộ An Ninh vui sướng cùng Lưu Giai Duyệt thương lượng khởi nghỉ. Đông an bài, tác giả có lời muốn nói, làm lời nói lại bị nuốt, tưởng đưa tiểu thiên sứ nhóm 6,700 tự kế hoạch thất bại, nhắc tới chính văn chúng. A còng lạp lạp lạp, A Kiệt muốn đi chụp yêu đồng tiểu quỷ giữa đường lạp. Hết chương.